Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1448, vùng lên làm chủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói có một ông chủ lớn đến đây đầu tư. Cần tiền, mỗi nhà góp vốn, mỗi tháng sẽ được chia lợi nhuận. Lúc đó, bà mẹ Thẩm không có nhà. Ông chủ đó còn nói muốn hợp tác với nhà họ. Chắc là ông ta thấy nhà họ Thẩm có vẻ có tiền. Nhưng không ngờ, lúc này Thẩm Khánh Bình lại không vui. Anh ta cảm thấy tại sao cùng là anh em, người ta chỉ tìm em trai anh ta hợp tác, mà không tìm anh ta. Có phải là coi thường anh ta hay không? Thế là, anh ta tự mình tìm đến ông chủ đó, đề nghị hợp tác, vậy là xong. Bà chủ đối với việc tiền tự đến đương nhiên không có lý do gì để từ chối, nên cũng đồng ý. Ban đầu, không ít người trong thôn vẫn còn khá thận trọng, dù sao cũng là chuyện bỏ tiền ra, chắc chắn mọi người không dễ dàng bỏ tiền ra như vậy. Nhưng không ngờ, Thẩm Khánh Bình là người đầu tiên đầu tư, hơn nữa còn đầu tư 200 tệ, một tháng sau vậy mà lấy được 20 tệ. Mọi người vừa nhìn, ôi chao, vậy thì chắc không bao lâu nữa là có thể lấy lại vốn. Hơn nữa, chuyện này cứ như gà đẻ trứng vàng vậy, sau này sẽ liên tục có tiền. Mọi người thấy thật sự lấy được tiền, đây cũng không phải là kẻ lừa đảo. Cộng thêm việc được người trong thôn giới thiệu, lại có Thẩm Khánh Bình làm hình mẫu, nhất thời có không ít người đến đầu tư. Chỉ trong mấy tháng, tháng nào mọi người cũng có không ít tiền, có người còn dốc hết tiền của nhà mình vào, cứ chờ số tiền này tiếp tục sinh sôi nảy nở. Hơn nữa nghe nói những người tham gia sau, lãi suất sẽ không cao bằng những người tham gia trước. Diệu diệu thần kỳ mọi người tính toán, vẫn là những người tham gia trước kiếm được nhiều hơn. Còn nhà Thẩm Khánh Bình, cũng vì đầu tư vào đây, mỗi tháng đều có không ít tiền, nên bắt đầu nở mũi. Người trong thôn này thật ngốc, bây giờ còn trồng trọt gì nữa. Tôi ở nhà không làm gì cả, mỗi tháng cũng có nhiều tiền như vậy, tại sao phải vất vả ra đồng? Có không ít người có suy nghĩ như vậy. Trước đây, Thẩm Khánh Bình luôn cảm thấy mình phải chịu nhiều ấm ức. Nhưng sau này phát hiện, mình biết kiếm tiền, cả người anh ta bắt đầu bay bổng. Ở nhà cứ ra vẻ ta đây, cơm nước sau này cũng tốt hơn. Thẩm Khánh Bình đã lớn tuổi rồi, đương nhiên không muốn ra đồng làm việc, nên anh ta bắt đầu rủ rê người trong thôn, lúc nào cũng tụ tập đánh bạc, uống rượu. Cảm giác bị em trai mình đè đầu cưỡi cổ trước đây hoàn toàn biến mất, cứ như là lật kèo thành công vậy. Những chuyện này ba Thẩm đều không biết. Đợi đến khi về đến nhà, ba Thẩm mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Năm nay thu hoạch kém lắm sao? Sao trong kho không có mấy lương thực vậy? Ba Thẩm nhíu mày, không ngờ vừa về đến nhà, thôn đã thay đổi nhiều như vậy. Hơn nữa, mọi người có vẻ nhàn nhã hơn. Không ít người tụ tập với nhau, lúc nào cũng tán gẫu. Nhìn thấy ba Thẩm về, họ cũng chỉ uể oải chào hỏi một tiếng. Ông Thẩm, ông về rồi à? Anh cả nhà ông bây giờ oai lắm đấy, kiếm được không ít tiền. Đúng là nhà họ Thẩm các ông giỏi kinh doanh, hai anh em đều lợi hại như vậy. Ba Thẩm nhíu mày không hiểu, kiếm tiền gì cơ, anh cả tôi kiếm được tiền gì? Ba Thẩm đúng là không biết, nhưng nhìn phản ứng của người trong thôn, có lẽ anh cả thật sự kiếm được không ít tiền. Chính là cái gì mà hùi đó, người thành phố gọi là đầu tư, nhà nào cũng góp vốn, mỗi tháng đều được chia lợi nhuận, 200 tệ một tháng được 20 tệ, chẳng phải còn hơn cả đi làm công ở thành phố sao? Trong lời nói của mọi người đều là sự lạc quan về dự án này. Không bao lâu nữa, mọi người sẽ lấy lại vốn, mỗi tháng còn có thêm nhiều tiền. Đối với mọi người, đây quả là một món hời. Nhưng ba Thẩm thì không lạc quan như vậy. Cách chương.